Hôn đế cầm trên tay chính là cuốn ghi chép đào hoa của Papi Daddy. P. Daddy hơi đần, thế nhưng lại không ngược nổi. A. N26, cách chương.